Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 397, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không vội vã hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh thu vào túi, sau đó cùng Vương Lộc rời khỏi miếu thành hoàng. Chờ một chút, bây giờ ngươi định về làm gì? Vương Lộc vừa đi vừa hỏi. Trở về đọc sách chơi game. Chấm, Chu Văn trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói. Đạo quyết và tiểu bàn nhược kinh từ đầu đến cuối không hề tìm được phương pháp ngưng tụ mệnh hồn, mặc dù Chu Văn biết việc này không vội vàng được, người khác trước 30 tuổi ngưng tụ mệnh hồn đã coi như thiên tài, hắn đã có 3 cái mệnh hồn, thực sự không tham như vậy, nhưng không thể ngưng tụ thành công, nhưng không thể ngưng tụ đối với hắn là một cái phiền phức khó chịu. Cả ngày đọc sách chơi game có ý gì, cùng đi với ta săn giết dị thứ nguyên sinh vật. Vương Lộc đề nghị. Không đi, Chu Văn làm gì có tâm tư đi dị thứ nguyên lĩnh vực, coi như hắn thực sự muốn cày quái, trong trò chơi hắn tự mình cày, hà tất trong hiện thực mạo hiểm, không cẩn thận ngủm thì toi. Vương Lộc liếc mắt Chu Văn, muốn chửi thề, không chớp mắt, nói thêm. Đúng rồi, trước đó không phải ngươi muốn đi Tân Dương động săn giết tiểu lão hổ sao, muốn đi một chuyến không? Chu Văn vốn muốn trở về đọc sách và chơi game, nhưng khi nghe Vương Lộc nói như vậy, nhãn tính sáng lên. Có thể đi sao, có ta ở đây, vì sao không thể đi, ngươi chắc cũng muốn có một đầu tiểu lão hổ. Vương Lộc cười híp mắt nói, có điều kiện gì, Chu Văn cẩn thận nhìn Vương Lộc hỏi, Vương Lộc vô duyên vô cớ muốn dẫn hắn đi săn giết tiểu lão hổ, hắn cảm giác có chút không đúng. Chúng ta là đồng học, nói điều kiện gì cũng quá tục như vậy đi, căn cứ vào nguyên tắc đồng học nên hỗ trợ lẫn nhau, mỗi ngày bữa sáng của ta do ngươi phụ trách. Vương Lộc cười híp mắt nói. Được, đi căng tin sớm một chút, ngươi muốn ăn cái gì cũng được. Chu Văn đáp ứng, mặc dù mấy năm bữa sáng tốn không tốn ít tiền, nhưng so sánh với tiểu lão hổ thật không đáng nhắc tới. Ta giống như người thiếu tiền sao? Vương Lộc lườm hắn một cái. Ngươi không phải nói để ta bao ngươi bữa sáng sao? Chu Văn nghi ngờ ngờ nhìn Vương Lộc. Vương Lộc thở dài một hơi nói. Đều là đồng học, ta không muốn gạt ngươi, kỳ thật ta từ nhỏ đã sinh quái bệnh, mỗi ngày giờ thìn đều phát bệnh, thống khổ chết đi sống lại, căn bản không có cách nào rời giường, thời điểm ta phát bệnh chính là bữa sáng, thật lâu rồi ta không ăn bữa sáng, nếu ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể mỗi ngày mang bữa sáng cho ta. Chấm, thì ra là thế, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở học viện, sẽ mang bữa sáng cho ngươi. Chu Văn gật đầu, trong lòng có chút thương hại Vương Lộc, không ngờ Vương Lộc còn có quái bệnh này, khó trách buổi sáng khó gặp được nàng. Vậy một lời đã định, chúng ta đi Tân Dương động luôn đi. Vương Lộc hết sức hài lòng nói. Chu Văn đi theo Vương Lộc đi về hướng Long Môn động, Chu Văn cảm giác nên quan tâm Vương Lộc một chút, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi bị bệnh gì? Có biện pháp chữa trị không? Vương Lộc trầm ngâm một lát nghiêm trang nói. Mỗi ngày vào lúc giờ thìn ta đều bị chăn mềm phụ thể phong ấn, không thể dậy nổi, vừa có suy nghĩ rời giường sẽ thống khổ không chịu nổi, đau đến không muốn sống. Chăn mềm quái, phong ấn, Chu Văn kinh ngạc nhìn Vương Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta vẫn kiên trì kiên quyết chống lại phong ấn đến cùng, chỉ cần ngươi mỗi ngày, đưa bữa sáng tới đúng hạn, để ta có thể bổ sung thể lực có đủ khí lực chống lại phong ấn là được rồi. Một mặt Vương Lộc kiên cường nói, một bên nắm chặt nắm đấm, giống như tự động viên bản thân. Chu Văn nhìn Vương Lộc không biết nói gì hơn. Hai người không đi vào cửa chính học viện, thấy A Sinh đang đứng ngoài xe. Chu Văn, có rảnh không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. A Sinh đi tới nói. Các ngươi trò chuyện, ta về trước. Vương Lộc vừa nói vừa nháy mắt Chu Văn nói. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, ngày mai nhớ đúng giờ công tác. Được, Chu Văn gật đầu, bạn gái ngươi, A Sinh nhìn Vương Lộc đi xa hỏi. Không phải, bằng hữu bình thường. Chu Văn lắc đầu một cái. A Sinh cười một cái nói. Vương Lộc được chọn làm người cầm lái Vương gia, muốn cưới nàng không dễ, trừ phi ở rể, nếu không toàn bộ Vương gia sẽ không đáp ứng. Ta không phải nói, chẳng qua là bằng hữu bình thường. Chu Văn nói, vẻ mặt A Sinh nghiêm chỉnh, nhìn Chu Văn nói. Chu Văn, hiện tại sự tình Vương Minh Nguyên có biến cố mới, ngươi và ba học sinh khác của hắn hiện tại không an toàn, rất có thể liên bang sẽ phái người bắt ngươi về. Có ý gì? Chu Văn không hiểu hỏi A Sinh. A Sinh đem sự tình phát sinh gần nhất tại liên bang nói một lần, gương mặt Chu Văn kinh ngạc. Những người kia đều hóa thành dị thứ nguyên sinh vật tiến vào dị thứ nguyên, đều do lão sư ra tay ư? Chu Văn hỏi. Trước mắt có thể khẳng định như vậy, cho nên liên bang đang nghĩ cách ngăn cản sự kiện tương tự xảy ra, bọn hắn không bỏ qua bất luận khả năng gì, cho nên ngươi và Huệ Hải Phong, Khương Nghiên, Trung Tử Nhã sẽ thành mục tiêu quan tâm trọng điểm của bọn chúng, mặc dù bọn hắn không dám trắng trợn bắt ngươi, tuy nhiên rất có thể sẽ âm thầm phái người bắt ngươi trở về. A Sinh nói, bọn Huệ Hải Phong thế nào? Chu Văn hỏi, Huệ Hải Phong được gia tộc bảo vệ, hẳn không có vấn đề gì, còn Trung Tử Nhã và Khương Nghiên như thể đã bốc hơi, trước mắt không có tin tức gì. A Sinh đáp, Chu Văn không lo lắng vấn đề an toàn của bản thân, chỉ cần không đối đầu với một lượng lớn cao thủ đế tính, hắn tin tưởng có năng lực tự bảo vệ. Đốc quân hy vọng ngươi có thể tới chỗ An gia thăm Lam phu nhân. Câu nói này của A Sinh rất khéo. Chu Văn hơi ngẩn ra, có điều trầm ngâm một chút vẫn nói. Ta vẫn muốn lưu lại học viện, dù sao ta không phải là người An gia, không thể trốn tránh cả đời ở An gia. Hiện tại không phải thời điểm hành động theo cảm tính, liên bang phái người tới, nhất định là đỉnh cấp sử thi cường giả, mà không xuất hiện trước mặt ngươi, chỉ âm thầm ra tay, rất có thể ngươi không biết chuyện gì xảy ra, đã bị trúng chiêu. A Sinh nói, A Sinh, như ngươi từng nói, dị thứ nguyên lĩnh vực tùy thời mất hiệu lực, đến lúc đó dị thứ nguyên sinh vật hoành hành, ta có thể trốn mãi ở An gia sao? Chu Văn nói, A Sinh nhìn Chu Văn yên lặng không nói, Chu Văn tiếp tục nói. Ta không thể cả đời dựa vào người khác bảo hộ, ngươi biết ta đã ngưng tụ mệnh hồn, ta muốn dùng lực lượng bản thân tự bảo vệ mình. A Sinh trầm mặc mở miệng nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi thế nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ coi như ngươi có thành kiến với Đốc Quân và Tĩnh Tiểu Thư thế nhưng ngươi không nên coi Lam Phu Nhân là người ngoài, đừng để cho Phu Nhân đau lòng, cách chương.